Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, chương 2556, thủ đoạn tề xuất. Kinh ngạc, có ý tứ, một tàng, phía trên, Ngô Thôn đã chú ý tới Tô Trần. Bất quá, hắn cũng không có bởi vì thấy được Tô Trần, liền mất lý trí, thần cách, cũng rất trọng yếu, Tô Trần. Trước hết để cho ngươi lại sống thêm một canh giờ. Ngô Thôn đáy lòng nghĩ đến, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trước mắt Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên, hắn là biết đến, xem như Mạc gia dòng chính đời thứ nhất, đã từng đại thiên thế giới mạnh nhất yêu nghiệt một trong. Mạc Vấn Thiên danh khí rất lớn. Đương nhiên, bây giờ Mạc Vấn Thiên danh khí không nhất định có Tô Trần lớn. Có thể lạc đà gầy, cũng có rất nhiều thịt, Ngô Thôn chí ít tại trên chiến lược, tuyệt đối không có khả năng coi thường Mạc Vấn Thiên. Ma Luân, đột ngột, Ngô Thôn một tiếng quát chói tai, sau lưng, nhưng là xuất hiện một đạo hư vô hỗn độn hắc sắc quang chảy. Cái kia màu đen quang lưu, cho người ta một loại vô tận hư ảo hương vị, quang lưu hiện ra hình tròn. Không ngừng tự mình uốn lượn, từng đạo quỷ dị ma ảnh, tại trong hư ảo ngưng tụ, lóe lên một cái rồi biến mất lại cho người ta một loại câu hồn mệnh phách hương vị. Kinh khủng nhất là, kia ma luân tựa hồ có thể tản mát ra lĩnh vực tràng. Từ xa nhìn lại, kia ma luân giống như màu đen tia sáng, chỗ chiếu xạ đến địa phương, tất cả đều là Ngô Thôn lĩnh vực tràng. Mạc Vấn Thiên tự nhiên là bị lĩnh vực tràng cấp bao bọc. Có chút ý tứ, cùng loại với lĩnh vực tràng. Đồng thời, trong đó, huyền khí tốc độ chảy, trọng lực, không gian cấp độ, thời gian trôi qua vân vân, đều cùng bên ngoài giới khác biệt. Tô Trần nhìn ở trong mắt, liếc mắt, liền nhìn rõ ràng, Ngô Thôn Ma Luân, có nhiều thứ, chí ít, tại Tô Trần đánh giá. Đổi lại một cái bình thường bát hoang vô cực cảnh ba tầng cảnh người tu võ bị ma luân bao phủ trong. Đó, có lẽ, liền hô hấp một hơi thở đều làm không đến. Trực tiếp được thành vì trên thớt thịt cá. Còn có mấy phần chân chính ám vị diện ma khí tức. Xem ra, bái ma tộc, cùng với ám vị diện, đồng dạng có liên hệ. Tô Trần híp mắt, tự lẩm bẩm. Đi một chuyến Thánh Hoàng Đình, hắn đối với chân chính ám vị diện ma khí tức, vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Vĩnh Hằng Chi Tức, cũng chính là giờ khắc này, cùng Ngô Thôn mặt đối mặt Mạc Vấn Thiên, cũng bỗng nhiên quát, tiếng quát bên trong, hắn quanh thân, bị một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc bao vây. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Mạc Vấn Thiên, tựa như là một vành mặt trời, hào quang rất chướng mắt, mà cái này quang mang ngoài ý liệu mạnh mẽ, tại gặp được ma luân lĩnh vực tràng thời điểm, vậy mà trong mơ hồ, trực tiếp đem ma luân lĩnh vực tràng cho ngăn cách, hảo thủ đoạn, Tô Trần có chút tán thưởng, vĩnh hằng thể thật đúng là vĩnh hằng thể, lợi hại không có giới hạn, thương thiên sủng ái, danh bất hư truyền, bái ma thứ. Gặp Mạc Vấn Thiên trên người phát ra vĩnh hằng chi tức. Đúng là chặn lại ma luân lĩnh vực tràng ảnh hưởng. Ngô Thôn đôi mắt, rõ ràng là khẽ run lên. Sau đó, tay phải, bỗng nhiên đong đưa. Đột nhiên xuất hiện, nhanh đến dọa người. Một đạo tiền ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa như ảo giác, thường nhân, thấy không rõ. Có thể Tô Trần thấy rõ. Kia tiền ba động thời điểm, rõ ràng liên thông thiên địa thương mang lực lượng, thông tục mà nói, kia một tiền đâm ra, vẻn vẹn lực công kích, liền kinh khủng đến giống như một vuông tự nhiên bầu trời lực lượng gia trì. Chí ít vượt qua 500.000 lực lượng hỗn độn lực lượng. Tô Trần ánh mắt cũng hơi ngưng trọng, khái niệm gì, nếu như không tính, thương khung cửu trọng thiên. Đệ nhất trọng núi gấp đôi gia trì. Cái khác hết thảy át chủ bài đều dùng tới. Chính Tô Trần, trước mắt thuần túy lực lượng, cũng liền 500.000 lực lượng hỗn độn tả hữu mà thôi. Có thể so với chính mình rồi, mà 500.000 lực lượng hỗn độn, lại là cái gì khái niệm đâu? Nghiền nát một cái bình thường bát hoang vô cực cảnh 7-8 tầng cảnh người tu võ. Đơn giản đến cực điểm, bái ma tộc sao? Thật đúng là một cái không tầm thường chủng tộc. Đầu thai vào bái ma tộc, vẻn vẹn tu luyện hơn 1.000 năm, liền có thực lực như thế. Giữa thiên địa, có lẽ tìm không ra cái thứ hai. Tô Trần yếu ớt tự nói. Giờ khắc này, hắn quyết định, hôm nay, nhất định phải giết Ngô Thôn. Người này không chết, là tai họa. Trên người người này, nhìn như không có thương thiên sủng ái khí tức. Nhìn như, cũng không phải là thương thiên chi tử. Có thể không hiểu, Tô Trần lại cảm giác. Hắn so với thương thiên chi tử còn kinh khủng hơn. Dường như, cùng toàn bộ ám vị diện, đều có vô tận liên hệ. Giờ phút này, theo Ngô Thôn kia ngập trời một đâm ba động, Mạc Vấn Thiên trên người không gian, hư thực hình bóng, tất cả đều hóa thành nước gợn sóng mảnh vỡ. Chí cường lực lượng, như muốn tả bên trong, tựa hồ mang đến dừng lại, đình trệ hiệu quả, tựa hồ, đọng lại Mạc Vấn Thiên. Có thể lại nhìn Mạc Vấn Thiên, đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích. Hắn vậy mà không có quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ là ánh mắt trịnh trọng một chút, giơ tay lên, đối với trước người, chính là vỗ, vĩnh hằng chi môn, lập tức, một đạo tứ phương tứ chính cửa, trận pháp chi môn đồng dạng cửa, liền xuất hiện, màu vàng kim nhạt, phiêu miểu quỷ dị cửa, một khi xuất hiện, kia tiễn đâm, liền đã tới. Mà khiến cho mọi người đều rung động là kia bái ma thứ vậy mà đâm đầu thẳng vào vĩnh hằng chi môn bên trong. Sau đó, không có sau đó, kia bái ma thứ quả là giống như là lọt vào dị độ không gian bên trong đồng dạng, biến mất trở thành hư vô. Tốt một cái vĩnh hằng chi môn. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, lần nữa kinh hỉ. Mạc Vấn Thiên thực lực cũng không phải là mạnh cỡ nào. Chí ít, theo Tô Trần, không bằng Ngô Thôn, có thể Mạc Vấn Thiên đối với tự thân vĩnh hằng thể khai phát. Là Tô Trần nhìn thấy qua đối với mình thể chất đặc thù khai thác ưu tú nhất một cái. Nếu như thật sự ta, nên như thế nào đối mặt vĩnh hằng chi môn đâu? Tô Trần rất hứng thú suy tư, một cái hô hấp về sau. Hắn đã tính trước, vĩnh hằng huyễn cảnh, đúng lúc này, liên tục bị công kích hai lần, nhiều nhẹ nhàng phá vỡ Mạc Vấn Thiên, nhưng là chủ động công kích, tay của hắn, liên tục ba động trước người, một cái chớp mắt hơn chục ngàn lần ba động tiết tấu, phi thường quỷ dị, tinh xảo, để cho người xem không hiểu, mà ở hơn chục ngàn lần ba động về sau. Trước mắt hắn không gian, dường như thành muốn rơi xuống lân phiến, hết lần này tới lần khác chóc từng mảng, không gian điên cuồng xoay tròn, cắt miếng, rơi xuống, vỡ tan, tổ hợp, ngưng tụ, giống như thị giác mảng lớn, Ngô Thôn theo bản năng, liền muốn thối lui, có thể không còn kịp rồi, quanh người hắn tất cả không gian, đều giống như vô hình cấm cố chi lực. Hướng phía hắn vọt tới, hắn liền giống như là một chiếc bị vô biên vô tận sóng biển đập thuyền nhỏ. Căn bản không thể nào tránh né, trong nháy mắt, bị vô số đặc không gian bao phủ lại. Đồng thời, Ngô Thôn đôi mắt, tựa hồ có chút đờ đẫn hương vị, thật sự lâm vào ảo giác. Phía dưới, kia bái ma tộc hai vị trưởng lão, gấp, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhanh chóng toàn thân run rẩy, thậm chí muốn động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Có ý tứ, Tô Trần một bên khu xử trung cổ thành cùng hóa thần đài dung hợp, một bên lẳng lặng có vị nhìn chằm chằm phía trên. Tô Trần nhìn rất có hứng thú, lúc đầu cho rằng Mạc Vấn Thiên căn bản không phải là đối thủ của Ngô Thôn. sẽ là thiên về một bên. Có thể sự thật lại rất ra ngoài ý định. Trận chiến đấu này có đánh Vĩnh Hằng Thần Quyền. Cùng lúc đó, Mạc Vấn Thiên kia yên tĩnh trên mặt, cuối cùng nhiều hơn một tia mong đợi hương vị. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một quyền đánh tới hướng ở vào Vĩnh Hằng huyễn cảnh bên trong Ngô Thôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.